Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội năm 2003. Lời nói đầu: thiên tài, kỳ nữ, hay nói giản dị hơn, danh tài độc đáo Hồ Xuân Hương. Tên tuổi kỳ diệu ấy vượt qua mọi cuộc tranh luận xưa nay, tự mình sừng sững chiếm vị trí đặc biệt trong làng thơ Việt Nam với một di sản tinh thần, tuy còn được lưu truyền không nhiều. Bên cạnh tập Lưu Hương Ký mà từ khi được phát hiện chưa mấy ai phủ định, nhưng mọi người hầu như vẫn dè dặt khi sử dụng tập thơ này, là giam chục bài thơ 8 câu 7 chữ hoặc 4 câu 7 chữ, có một phong cách không trộn lẫn với ai, tuy còn có một số bài vẫn đang ở dạng tồn nghi. Với Dương Quảng Hàm thì đó là một nữ sĩ có thiên tài và giàu tình cảm, nhưng vì số phận hẩm hiu, thân thế long đong nên trong thơ của bà hoặc có ý lẳng lơ hoặc có giọng mỉa mai, nhưng bài nào cũng chứa chan tình tự. Ông khẳng định Hồ Xuân Hương là một nhà viết thơ nôm thuần túy, thoát hẳn ảnh hưởng của thơ văn chữ Hán với cách tả tình, tả cảnh, dùng chữ hiệp vần rất khéo. Thời ấy, người ta còn chưa phát hiện ra Lưu Hương Ký. Còn Xuân Diệu thì gọi thẳng bà là nhà thơ dòng Việt, là bà chúa thơ nôm. Kể về độc đáo thì đứng vào hàng bậc nhất trong nền văn học Việt Nam, mà lại hai lần độc đáo vì đó là một phụ nữ đã dám ví đây đổi phận làm trai được. Và Xuân Diệu cho rằng thực sự nàng đã làm trai rồi, ngay trong chế độ cũ. Thơ của người dám làm trai ấy là hết sức phụ nữ. Người đàn bà ấy đã cất tiếng lên thì đố ai nghe một lần lại có thể quên được, quên nổi. Thứ thơ ấy không chịu ở trong khuôn khổ thông thường. Một thứ thơ muốn lặn sâu vào sự vật, vào những đáy rất kín thẳm của tâm tư. Những đáy kín thẳm ấy không phải là lạc lõng, cô đơn, cá nhân chủ nghĩa, mà trái lại đã được hàng vạn người đồng tình thông cảm. Bản thân là người có bản lĩnh, tự tin mạnh mẽ, Hồ Xuân Hương chế diễu đã kết cả một xã hội phong kiến với giọng đường hoàng, giọng dạc, chủ động và rất đàn chị. Thơ ấy, người ấy đập thẳng vào mặt bọn vua quan, nho lại, sư mô, trượng phu, quân tử dởm. Coi thường bọn mày râu không có khí chất đàn ông, không có vọng cách nam nhi. Kéo cái mặt nạ giả dối đủ kiểu, lôi tuột nó để làm trơ cái mặt thớt ấy ra trước thanh thiên bạch nhật, trước dư luận người đời. Thơ ấy, người ấy, cất tiếng nói phản kháng quyết liệt của bản năng, bị dồn ép vì những luân lý, lễ giáo, những thói thường ích kỷ. Sự phản ứng quyết liệt ấy nhiều khi cường điệu, thậm xưng, ám tỉ, một cách nghệ thuật, nên thường cũng hay bị người đời gán ghép cho những chuyện sinh lý có lúc quá trớn, quá đà. Đặt sự bình quyền, bình đẳng giữa nam và nữ, thơ ấy, người ấy không một chút ngần ngại, tố cáo triệt để sự bất công của xã hội trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hôn nhân và gia đình, đào sâu vào thân phận của người phụ nữ, đa đoan nhưng cũng đa tình. Người phụ nữ trở thành nhân vật trung tâm trong thơ của Hồ Xuân Hương, có khi xuất đầu lộ diện, có khi giấu mặt. Nếu như Victor Hugo có lý khi cho rằng người ta có một tôn giáo thứ hai là tình yêu và chúa của đạo ấy chính là người phụ nữ, thì phải chăng Hồ Xuân Hương không có lý với những bài thơ đề cao người đàn bà, tất cả những cái gì thuộc về người đàn bà, tất cả những cái gì thuộc về con người đối với tôi đều quý, như câu tục ngữ cổ mà các Marx rất thích đó. Cả chuyện trong buồng kính, phòng the, cả chuyện cơ thể của người đàn bà, biểu tượng của cái đẹp. Cái đẹp thân thể và sự dâm đãng, nghệ thuật hướng về cái đẹp và nghệ thuật khiêu dâm, đây là những khoảng cách, những cực của hai quan điểm thẩm mỹ và đối nghịch. Đẹp hay dâm tục, câu thơ của Hồ Xuân Hương: đôi gò bồng đảo hương còn ngậm, một lạch đào nguyên suối chữa thông. Nhưng quả là trong thực tế, khi thẩm định thơ của Hồ Xuân Hương, dễ có khuynh hướng gán ghép chuyện sinh lý, có khi quá trớn. Cũng không phải không ít người còn tái máy, nghĩ đến cái nghĩa thứ hai trần tục. Nó cứ đập vào giác quan của người ta, gây nên sự khó chịu vì tính chất hai mặt của biểu tượng. Cả trong trường hợp ấy nữa, thơ của Hồ Xuân Hương đích thực cũng không thể coi là loại sáng tác khiêu dâm hay tục tiểu. Nếu như người đọc hiểu rõ dụng ý của vũ khí mà nhà thơ đang sử dụng và mục đích gì. Nếu như người đọc gạt bỏ ra ngoài sự liên tưởng gán ghép cố tình hoặc lẫn lộn thơ Hồ Xuân Hương, đích thực với thơ được sáng tác theo phong cách của Hồ Xuân Hương, sự lẫn lộn ấy cũng không mấy dễ tìm ra cho rạch ròi, thuyết phục. Nguyễn Lộc đã có lần đề cập tới các khát khao của nhà thơ Hồ Xuân Hương về một tình yêu vật chất, tình yêu thể xác. Và ông xác đáng khi cho rằng, đừng vội nghĩ nói đến tình yêu thể xác là nói đến chuyện trong buồng kính của vợ chồng là dâm đãng. Nghệ thuật quyết định là chủ yếu, không phải ở đề tài. Ông viết, nhu cầu về cuộc sống bản năng cũng là một nhu cầu chân chính của con người, xã hội phong kiến phủ nhận nó. nên con người mới phản ứng chống lại. Ở Hồ Xuân Hương có cái gì quá đà, nhưng đặt trong bối cảnh của xã hội phong kiến phương Đông chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo, thì chính đó lại là một sự chống trả quyết liệt. Hồ Xuân Hương nói nhiều đến dục vọng thể xác, nhưng bà thể hiện những khoảng dục vọng ấy một cách lành mạnh và khỏe khoắn. Đọc thơ của Hồ Xuân Hương, người ta thấy nhà thơ bao giờ cũng tỉnh táo. Bà đứng cao hơn hiện tượng mình miêu tả, và với một tâm hồn nghệ sĩ thực sự, nhà thơ bao giờ cũng phát hiện những khía cạnh thẩm mỹ trong đối tượng miêu tả của mình. Về phương diện này, chúng tôi đồng tình với ông Nguyễn Lộc. Hướng tuyển chọn thơ Hồ Xuân Hương trong tập sách này, chúng tôi phối hợp nhiều cách chọn để tìm ra một phương án khả dĩ chấp nhận được. Phần lớn các bài trong Lưu Hương Ký đều được tuyển chọn dựa vào sách của Đào Thái Tôn, có tham khảo các sách khác. Giới thiệu thơ Hồ Xuân Hương với bạn đọc rộng rãi lần này, chúng tôi muốn một lần nữa khẳng định Hồ Xuân Hương là một nhà thơ kiệt xuất, một tài năng văn học độc đáo có 102 trong lịch sử văn học Việt Nam. Bà không chỉ được đánh giá cao ở trong nước, chính sự đánh giá cao của nhiều người nước ngoài càng làm cho chúng ta thêm tự tin. Tagore trước kia và gần đây, nhà thơ Pháp có tên tuổi ở châu Âu là Jean Rista, trong bài tựa bản dịch thơ Hồ Xuân Hương sang tiếng Pháp, đã coi Hồ Xuân Hương là một trong những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam và không chút nghi ngờ là một trong những nữ sĩ hàng đầu của châu Á. Tác phẩm của bà Chúa Thơ Nôm ấy quả là có sức lay động mạnh mẽ. Mọi cuộc tranh luận về đời Hồ Xuân Hương và thơ của Hồ Xuân Hương sẽ còn tiếp tục. Những phát hiện, tìm tòi mới về tiểu sử, thân thế, thời đại, tác phẩm của bà cùng với bao nhiêu vấn đề cần tranh luận khác xung quanh hiện tượng xã hội văn học dân tộc độc đáo này sẽ còn mãi được tiếp tục. Nhưng giờ đây quyển sách đã tới tay bạn đọc, quyền bình giá thuộc về những người say mê, mến mộ bà. Mong rằng những ý kiến đa dạng, phong phú khác nhau về tác giả và tác phẩm Hồ Xuân Hương, về thơ và đời của bà được chọn lựa giới thiệu trong tập này sẽ không cản trở những người đọc trong cuộc thâm nhập thế giới của bà Chúa Thơ Nôm, mà quyển sách này chỉ là một cách trình bày không khỏi còn khiếm khuyết. Trong khi biên soạn, người tuyển chọn đã tham khảo nhiều công trình đi trước của các tác giả như Hoàng Sơn Hãn, Trần Thanh Mại, Nguyễn Lộc, Đào Thái Tôn, Nguyễn Bỉnh Khôi, các tác giả tập thơ Hồ Xuân Hương của các đồng nghiệp Vĩnh Phú và của nhà xuất bản Văn Học mới ấn hành gần đây, cùng nhiều người khác. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và cảm ơn các tác giả. Lữ Huy Nguyên. Thơ Nôm Truyền Tụng. Một tranh tố nữ. Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình, chị cũng xinh mà em cũng xinh, đôi lứa như in tờ giấy trắng, nghìn năm còn mãi cái xuân xanh. Xíu mai chi dám tình trăng gió, bồ liễu thôi đành phận mỏng manh. Còn thú vui kia sao chẳng vẽ, trách người thợ vẽ khéo vô tình. Hai, giếng thơi. Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông, giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng. Cầu trắng phao phao, đôi ván ghép, nước trong leo lẻo một dòng thông. Cỏ gà lúng phúng leo quanh mép, cá giết le te lách giữa dòng. Giếng ấy thanh tân ai cũng biết, đố ai dám thả nạ dòng dòng. Ba, bánh trôi. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Bốn, quả mít. Thân em như quả mít trên cây, vỏ nó xù xì, múi nó dày. Quân tử có yêu thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay. Năm, ốc nhồi. Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi, đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi. Quân tử có thương thì bóc yếm, xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi. Sáu, đồng tiền hoãn. Cũng lò, cũng bể, cũng be thang, mở mặt vuông tròn với thế gian. Kém cạnh cho nên mang tiếng hoãn, đủ đồng ắt cũng đáng nên quan. Bảy, cái quạt một. 17 hay là 18 đây, cho ta yêu dấu chẳng rời tay. Mỏng dày chừng ấy, chành ba góc, rộng hẹp giường nào, cắm một cây. Càng nóng bao nhiêu thời càng mát, yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày. Hồng hồng má phấn duyên vì cậy, Chúa giấu vua yêu một cái này. 8. Cái quạt 2. Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên em dính dáng tự bao giờ. Chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa. nâng niu ướm hỏi người trong trướng, phì phạch trong lòng đã sướng chưa. Chính trống thủng của em bưng bít vẫn bùi ngùi, nó thủng vì chân kẻ nặng dùi. Ngày vắng đập tung giam bảy chiếc, đêm thanh đánh lộn một đôi hồi, khi giang thẳng cánh bù khi cúi. Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi, nhắn nhủ ai về thương lấy với, thịt da ai cũng thế mà thôi. 10. Miếng trầu. Quả cao nho nhỏ miếng trầu hôi, này của xuân hương mới quẹt rồi, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi. 11. Tát nước. Đang cơn nắng cực, chữa mưa tè, rủ chị em ra tát nước khe, lẻo đẻo chiếc gầu ba góc chụm, lên đên một ruộng bốn bờ ba. Xì xòm đáy nước nghiêng mình ngửa, nhấp nhổm bên ghềnh đít vắt ve. Ham việc làm ăn quên cả mệt, dạn hang một lúc đã đầy phè. 12. Dệt cưỡi. Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau, con cò mấp máy suốt đêm thâu, hai chân đạp xuống năng năng nhắc, một suốt đâm ngang thích thích mau, rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả, ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau. Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ, chờ đến ba thu mới giải màu. 13. Thiếu nữ ngủ ngày. Mùa hè hay hãy gió nồm đông, thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng, lược trúc lỏng cài trên mái tóc, yếm đào trễ xuống dưới nương long, đôi gò bồng đảo hương còn ngậm, một lạch đào nguyên suối chữa thông. Quân tử dùng dằn đi chẳng dứt, đi thì cũng dở ở không xong. 14. Đánh đu. Bốn cột khen ai khéo khéo trồng, người thì lên đánh kẻ ngồi không, trai đu gối hạt khom khom cật, gái uống lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Chơi xuân có biết xuân chăng tá, cặp nhổ đi rồi lỗ bỏ không. 15. Lũ ngẩn ngơ. Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ, lại đây cho chị dạy làm thơ. Ong non ngứa nọc châm hoa rửa, dê cõng buồn sừng hút dậu thưa. 16. Phường lòi tói. Dắt díu nhau lên đến cửa chiền, cũng học đòi, học nói không nên. Ai về nhắn bảo phường lòi tói, muốn sống đem vôi quét trả đền. 17, 18, 19. Sướng họa với chiêu hổ. Sướng 1. Anh đồ tỉnh, anh đồ say, sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày. Này này chị bảo cho mà biết, chốn ấy hăng hùng chớ mó tay. Chiêu hổ họa lại. Này ông tỉnh, này ông say, này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày, hăng hùm ví bẳng không ai mó, sao có hùm con bỗng tróc tay. Sướng 2. Sao nói rằng năm lại có ba, trách người quân tử hẹn sai ra, bao giờ thông thả lên chơi nguyệt, nhờ hái cho xinh nắm lá đa. Chiêu hổ hòa lại. Rằng giáng thì năm, quý có ba, bởi người thục nữ tính không ra. Ừ rồi thông thả lên chơi nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa. Sướng 3. Những bấy lâu nay luôn nhắn nhe toan những sự gùm ghè nhưng vẫn còn chưa dám cho nên phải rụt rè. Chiêu hổ hòa lại. Hỡi hỡi cô bay tố hảo nhe không được gậy ông ghè không được ông ghè mãi rồi lâu cũng phải rè. 20. Không chồng mà chữa. Cả nể cho nên hóa dở dang, nỗi niềm chàng có biết chăng chàng, duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, phần liễu sao đà nảy nét ngang. Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chữa, mảnh tình một khối thiếp xin mang. Quảng bao miệng thế lời trên lệch, không có nhưng mà có mới ngoan. 21. Dỗ người đàn bà khóc chồng, văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng, nín đi kẻ thẹn với non sông. Ai về nhắn nhủ đàn em bé, xấu máu thì khem miếng đỉnh chung. 22. Bỡn bà Lan khóc chồng, văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì, thương chồng nên nỗi khóc tỉ tì ti, ngọt bùi thiếp nhớ mùi cam thảo, cay đắng chàng ơi vị quế chi, thạch nhũ trần bì sao để lại, quy thân liên nhục tẩm mang đi, giao cầu thiếp biết trao ai nhỉ, xin ký chàng ơi tự tắc quy. 23. Cái nợ chồng con. Hỡi chị em có biết không, một bên con khóc một bên chồng. Bố cu lổm ngổm bò trên bụng, thằng bé hu hơ khóc dưới hông. Tất cả những là thu với vén, vội vàng nào những bóng cùng bông. Chồng con cái nợ là như thế, hỡi chị em ơi có biết không. 24. Làm lẽ. Kẻ đắp chân bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm thì 10 họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẫm, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này ví biết giường này nhỉ, thà trước thôi đành ở vậy xong. 25. Khóc tổng cóc. Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuột giấu bôi vôi. 26. Khóc ông phủ Vĩnh Tường. Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi, cái nợ ba sinh đã trả rồi. Chôn chặt văn chương ba tấc đất, tung hê hồ thị bốn phương trời. Cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càng khôn khép lại rồi. 27 tháng trời đà mấy chốc, trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi. 27. Tự tình một. Chiếc bách buồn về phận nổi nên, giữa dòng ngao ngán nổi lên đên, lưng khoan tình nghĩa giường lai láng. Nửa mặn phong ba luống bập bền, cầm lái mặt ai lâm đổ bến. Dông lèo thay kẻ ráp xuôi ghềnh, ấy ai thăm ván cam lòng vậy, ngán nỗi ôm đàn những tấp tên. 28. Tự tình hai. Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom, oán hận trông ra khắp mọi chòm. Mỏ thảm không khua mà cũng cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om. Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ, sau giận vì duyên để mõm mòm. Tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu già tom. 29. Tự tình ba. Canh khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồng nhang với nước non. Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ngán nổi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. 30. Nhớ người cũ. Viết gửi cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu. Tiên điền nghi xuân, dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung. Mượn ai tới đấy gửi cho cùng, chữ tình chốc đã 3 năm vẹn. Giấc mộng rồi ra nửa khắc không, xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập. Phấn son càng tuổi phận long đong, biết còn mấy chút sương siêu mấy, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. 31. Quan thị. 12 bà mụ ghét chi nhau, đem cái xuân tình vứt ở đâu. Rút rít thay cha con chuột nhắt, vo ve mặt mẹ cái ông bầu. Đố ai biết đó vong hay tróc, còn kẻ nào hay cuốn với đầu. Đã thế thì thôi, thôi mặc thế, trăm năm càng khỏi tiếng nương dâu. 32. Sư bị ong châm. Nào nón tu lờ, nào mũ thâm, đi đâu chẳng đội để ong châm. Đầu sư há phải gì bà cốt, bá ngọ con ong bé cái nhầm. 33. Cái kiếp tu hành. Cái kiếp tu hành nặng đá đeo, vị gì một chút tẻo tèo teo. Buồn từ cũng muốn về Tây Trúc, trái gió cho nên phải lộn lèo. 34. Sư hổ mang. Chẳng phải ngô, chẳng phải ta, đầu thì trọc lốc, áo không tà. Vãng dân trước mặt giam 3 phẩm, vải núp sau lưng 6-7 tà. 6-7 bà. Khi cảnh, khi tiêu, khi chủng chọe, giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha. Tu lâu có lẽ lên sư cụ, ngất nghểu tòa sen, nọ đó mà. 35. Đá ông chồng bà chồng. Khéo khéo bày trò tạo hóa công, ông chồng đã vậy lại bà chồng. Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc, thất dưới xương pha đượm má hồng. Gia nghĩa giải ra cùng nhật nguyệt, khối tình cọ mãi với non sông. Đá kia còn biết xuân già dặn, chả trách người ta lúc trẻ trung. 36. Đài kháng xuân. Êm ái chiều xuân tới kháng đài, lân lân chẳng bận chút trần ai. Ba hồi triều mộ chuông gầm sóng, một vũng tang thương nước lộn trời. Bể ái nghìn trùng khôn tác cạn, nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc là đâu ta, cực lạc là đây chính rõ mười. 37. Chùa Quán Xứ. Quán xứ sao mà cảnh vắng teo, hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo. Chài kình tiểu đệ suông không đấm, tràn hạt vải lần đếm lại đeo. Sáng banh không kẻ khua tan mít, trưa trật nào ai móc kẻ rêu. Cha kiếp đường tu sao lắc léo, cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo. 38. Đền Sầm Nghi Đống. Ghé mắt trong ngang thấy bảng treo, kìa đền thái thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. 39. Động Hương Tích. Bày đặt kia ai khéo khéo phòng, nứt ra một lỗ hõm hòm hông. Người quen cõi Phật chen chân sọc, kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm. Giọt nước hữu tình rơi thánh thoát, con thuyền vô trạo cúi long khom. Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại, rõ khéo trời già đến dở dom. 40. Chợ Trời, Chùa Thầy. Hóa công xây đắp đã bao đời, nọ cảnh xài sơn có chợ trời. Buổi sớm gió đưa trưa nắng đứng, ban chiều mây họp tối trăng chơi. Bày hàng hoa quả tư mùa sẵn, mở phố giang sơn bốn mặt ngồi. Bán lợi mua danh nào những kẻ, chẳng lên mặt cả một đôi lời. 41. Hang Thánh Hóa. Khen thay con tạo khéo khôn phàm, một đố dương ra biết mấy ngoàm. Lường đá cỏ leo sờ rậm rạp, lách khe nước rỉ mó lam nham. Một sư đầu trọc ngồi khua mỏ, hai tiểu lưng tròn đứng giữ am. Đến mới biết là hang Thánh Hóa, chồm chân mỏi gối vẫn còn ham. 42. Hang Cắt Cớ. Trời đất sinh ra đá một chòm, nứt làm hai mảnh hõm hòm hông. Kẻ hầm rêu mốc trơ toản hoảng, luồng gió thông reo vỗ phập phòm. Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm, con đường vô ngạn tối om om. Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc, kéo hớ hên ra lắm kẻ dòm. 43. Kẽm Trống. Hai bên thì núi, giữa thì sông, có phải đây là kẽm trống không? Gió giật sườn non khua lắc cắt, sóng dồn mặt nước vỗ long bong. Ở trong hang núi còn hơi hẹp, ra khỏi đầu non đã rộng thùng. Qua cửa mình ơi nên ngắm lại, nào ai có biết nỗi bưng bồng. 44. Quán Khánh. Đứng chéo trông theo cảnh hắt heo, đường đi thiên theo quán treo leo. Lợp lều mái cỏ tranh sơ xác, so kẻ kèo tre đốt chẳng kheo. Ba chạc cây xanh hình uốn éo, một dòng nước biếc cảnh leo teo. Thú vui quên cả niềm lo cũ, kìa cái dìu ai nó lộn lèo. 45. Đèo Ba Dội. Một đèo lại một đèo, khen ai khéo tạc cảnh treo leo. Cửa son đỏ loét tùm hum nóc, hòn đá xanh rì lúng phúng rêu. Lắc lẻo cành thông cơn gió thốc, đầm đìa lá liễu giọt sương gieo. Hiền nhân quân tử ai là chẳng, mỏi gối chồm chân vẫn muốn trèo. 46. Cảnh Chùa Ban Đêm. Tình cảnh ấy, non nước này, dẫu không bồng đảo cũng tiên đây. Hành sơn mực điểm đôi hàng nhạn, thú lĩnh đen trùm một thước mây. Lấp ló đầu non vừng nguyệt chết, phất phơ sườn núi lá thu bay. Hỡi người quân tử đi đâu đó, thấy cảnh sao mà đứng lượm tay. 47. Cảnh Thu. Thánh thoát tàu tiêu mấy giọt mưa, khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ. Xanh khổ thụ tròn xoe tán, trắng xóa tràn gian phẳng lặng tờ. Bầu dốc giang sơn say chấp rượu, túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ. Ô hay, cảnh cũng ưa người nhỉ, thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ. 48. Trăng Thu. Một trái trăng thu chín mỏm mòm, nãy vừng quế đỏ đỏ lòm lom. Giữa in chiếc bích khuôn còn méo, ngoài khép đôi cung cánh vẫn khòm. Ghét mặt kẻ trần đua sói móc, ngứa gan thằng cuội đứng lom khom. Hỡi người bẻ quế rằng ai đó, đó có hằng Nga ghé mắt dòm. 49. Hỏi Trăng. Mấy vạn năm nay vẫn hãy còn, cớ sao khi khuyết lại khi tròn? Hỏi con Ngọc Thỏ đã bao tuổi, chứ chị Hằng Nga đã mấy con? Đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng, ngày xanh sao lại thẹn vừng son? Năm nay lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non? Câu đối lưu truyền: tối 30 khép cánh kiền khôn, ních chặt lại kẻo ma vương bồng quỷ tới. Đối lại là: sáng mồng 1 lỏng than tạo hóa, mở toan ra cho thiếu nữ đón xuân vào. Câu thứ hai: khéo khen ai đẻo đá trên vinh, tra hong ngược để đơm người đế bá. Đối lại là: gớm con tạo lừa cơ tem hẻm, rút nút xuôi cho lọt khách cổ kim. Câu thứ ba: mặc áo giáp giải cài chữ đinh, mậu kỹ canh khoe mình rằng quý. Đối lại là: làm đĩ càng tai đeo hạt khảm, tốn ly đoài khéo nói rằng khôn. Câu thứ tư: thị vào chầu, thị đứng thị xem, thị thấy thèm, thị không có ấy. Thị có ý là quan thị. Đối lại là: vũ, vũ cày mạnh, vũ ra vũ múa, vũ mắc mưa, vũ ướt cả lông. Vũ là quan võ.